Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Dậy và bắt tay vào làm việc. Triệu Hải nhấc ghế đầu cao đặt trước tủ và bắt đầu leo lên. Nghe ngón chân xinh xinh nhón lên trên chiếc ghế đầu. Chiếc quần sóc bó sát đùi làm lộ rõ bàn chân thon dài trắng nịt của nàng. Chiếc quần jean bó ôm sát đùi làm lộ rõ những bắp thịt căng cứng cuồn cuộn từ đôi chân rắn chắc của anh. Chiếc áo thun trắng cổ tròn bó ngoài quần, chân đi giày Adidas trắng. Trông anh có vẻ bụi bụi làm sao, khác hẳn với vẻ lịch lãm ngày hôm qua. Nhưng dù bất cứ trong trang phục nào, anh vẫn không mất đi vẻ đẹp trai nam tử của anh. Không cần báo trước hay bóp chuông cổng khi vào, thấy phòng khách vắng tanh, anh tiến thẳng lên lầu. Ngang phòng làm sang, những điều không ngờ lại diễn ra trước mặt anh. Triệu Hạ đang dùng búa nạy miếng ván tủ lên. Anh không biết nàng đang làm cái gì. Anh đứng lại khoanh tay, tựa đôi vai dựa vào cánh cửa, đừng ngắm hành động của cô người làm khi chủ vắng nhà. Triệu Hạ vẫn không hề hay biết có người đàn ông đang nhìn mình từ sau lưng. Nàng vẫn nhón gót và cố sức dùng để nạy miếng ván bị hở lên. Vọng Quân vẫn đứng lặng quan sát từng cử chỉ của Triệu Hà và anh tự cười một mình. Triệu Hà vẫn vô tư, nàng bực bội kêu lên. Trời ơi là trời, tại sao lại khó nạy lên như vậy chứ? Có đàn ông ở đây, hắn cũng nạy lên không nổi nữa là. Một nụ cười từ từ nở ra trên vẻ môi gợi cảm của Vọng Quân. Anh chậm rãi tiến lại gần chỗ Triệu Hà. Nếu dễ nạy lên thì có phải là cô đã kinh hết đồ người ta đi rồi hay không? Triệu Hà quay phát lại và hành động thiếu thận trọng ấy đã làm nàng mất thăng bằng. Hốt hoảng, nàng với tay bấu vào mép tủ nhưng chẳng được. Triệu Hà chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi ngã nhào xuống. Không ngờ những lời của mình lại gây hiệu quả nghiêm trọng như vậy. Vọng Quân vội lao tới ứng cứu, hai tay anh sang rộng vừa kịp đỡ được nàng. Tuy nhiên Triệu Hà rơi xuống với một sức mạnh bất ngờ làm cả hai cùng ngã lăn ra sân. Đất thảm trong phòng đã bớt đỡ cho họ phần nào sự va đập vào nền gạch. Triệu Hà có vẻ thuận lợi hơn nhưng toàn thân của cô đã ngã trên người Vọng Quân. Vẫn giữ nguyên tư thế ấy, nàng nhìn chân chân vào đôi mắt đẹp của Vọng Quân. Nụ cười vô tư của cô làm Vọng Quân cảm thấy bực mình. Mặc dù tiếng cười trong trẻo thoát ra từ vành môi quyến rũ của cô, anh để nàng ra để thoát khỏi tình trạng bất ổn của mình. Động tác của anh không được nhẹ nhàng cho lắm, khiến Triệu Hà té lăn bò càng ra sàn nhà. Chống một tay ra đằng sau, nàng lồng cồm ngồi dậy nhìn anh giận dữ, đôi mắt đẹp tối sầm lại. Khiếp, tôi chưa từng thấy tên giám đốc nào mà thô bạo như ông. Nếu không nhờ tấm thảm này thì tôi đã bị bể gáo sửa vì cú đẩy phũ phàng của ông rồi. Ông có biết hay không, bộ ông nghĩ làm tôi ngã từ trên ghế xuống còn chưa đủ việc trong một buổi sáng hay ư? Chắc ông cảm thấy phải hoàn thành chiến tích của mình bằng cách đời tôi ngã lan sàn nền nhà một cách thô thiển như thế sao? Đồ cà trớn không ai bằng. Vọng Quân phá lên cười một nụ cười thật đẹp, không chút bối rối. Tôi cà trớn thì cô cũng thuộc loại cà chua đấy. Con gái ăn trộm vô ý vô tứ, vụng về bị té mà còn đổ oan cho tôi hả? Tại ông làm tôi chứ ai, tôi mà làm cô ngã sao? Đừng có mà đổ lỗi cho người khác vì sự vụng về của mình đấy nhé. Vọng Quân vừa nói vừa phủi chiếc quần của mình. Triệu Hạ quát mắt, giận dữ nhìn anh. Giờ này nàng đã quên đi thân phận của mình. Ông nói ai ăn trộm? Ở đây chỉ có tôi về cô, chẳng lẽ tôi nói tôi? Tôi thừa tiền thừa bạc, tôi đâu cần phải cạnh tủ người ta khi chủ đi vắng cơ chứ. Chỉ có những người làm công như cô thì mới làm những việc đó. Triệu Hạ uất ức mà chẳng nói được gì, vì rõ ràng anh ta đang thấy nàng cạnh tủ. Thật tình nàng muốn cạnh nó lên rồi đóng lại cho đẹp mà thôi. Nàng chống chế nói. Ông vào nhà người ta mà không bấm chuông gõ cửa, ông mới là kẻ đáng ngờ. Người gì đâu mà thô lỗ. Chẳng mang đến lời nói của Triệu Hà, anh chia tay ra cho nàng bám lấy. Không chần chừ, nàng liếc nhìn Vọng Quân một cái, cách sắc lẻm rồi bám lấy tay anh. Và chỉ trong tích tắc, thấy mình nằm gọn trong vành tay mạnh mẽ của anh. Ánh mắt anh xoắn lấy đôi mắt đẹp của nàng và đôi môi anh đang kề gần môi nàng. Nàng tưởng chừng như mình không chịu nổi sức hấp dẫn rất đàn ông của anh. Không được, không để cho hắn muốn làm gì nàng thì làm. Hắn đã có người yêu, nàng không thể làm thú tiêu khiển cho hắn. Cuối cùng lý trí đã chiến thắng còn tim. Nàng đẩy tay vào bộ ngực rắn chắc của anh. Buông tôi ra, đồ chết bầm. Miệng lưỡi của cô chảnh chua quá đấy, cô bé. Nhưng không sao, tôi sẽ làm cho nó ngọt ngào lại ngay. Dứt lời nhanh như cắt, anh ghì chặt lấy khuôn mặt của nàng, tay hai lặn môi của nàng và rót vào đó sự dịu ngọt. Đúng như lời anh đã nói, nụ hôn của anh thật đằm thắm dịu dàng, không giống như con người của anh. Đây là lần thứ hai Triệu Hà mất tự chủ trước người đàn ông xa lạ này. Và nằm đuối trong nụ hôn của anh trao nàng, không còn sức để kháng cự nữa. Bất ngờ, anh cũng đẩy nàng ra như lần trước. Đủ rồi, Triệu Hà thật xấu hổ sau phút giây bình tĩnh trở lại. Nàng cố che lấp sự xấu hổ bằng cách đưa tay tát cho anh một cái thật mạnh và hét. Đồ bị ổi, đồ vô liêm sỉ, đồ... Vọng Quân chẳng nói gì, anh lấy tay xoay nhẹ đôi gò má và miệng vẫn cứ cười. Vậy mà nàng cứ tưởng nàng sẽ lãnh một cái tát tài của anh chứ chẳng thôi. Vọng Quân bình thản. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net